Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, nhưng mà trong mắt em, tôi ngay cả heo chó cũng không bằng, có đúng hay không? Chỉ là cuộc sống như thế mới là thú vị. Cãi nhau mới vui vẻ mà không nhàm chán nha. Đừng có đem tôi cùng với những cô gái khác. Anh nói đi, rốt cuộc anh có đi hay không hả? Giọng nói của cô nghe có vẻ là mất đi kiên nhẫn. 6 năm trước, một ngọn lửa làm cho vợ chồng của gia đình Mâu mất mạng ở trong cuộc hỏa hoạn. Đứa con duy nhất của gia đình đó chính là Mâu Tâm Như lại không thấy đâu. Muốn biết sự tình năm đó, em đã dùng thân phận đặc thù nhờ Hạ giúp em điều tra chuyện này. Em chính là Mâu Tâm Như, đứa con duy nhất của Mâu gia, có đúng không? Nghe thấy anh nói thì cô hừ lạnh một tiếng. Mau dừng lại trò chơi trinh thám của anh đi. Nếu đây là anh đang nói đùa thì tôi sẽ cảm thấy rất là buồn cười đó. Thật ra thì đây là cơ hội để cho em điều tra chân tướng. Ở cùng với tôi, em có thể lấy được đáp án em muốn. Dù sao 6 năm trước, dự án Sân Gôn là do tôi cùng với Đình Tuyền tham gia hoạch định. Tất cả quá trình tôi đều biết rất là rõ ràng. Lại nói, tôi tin rằng tài liệu trong tay em nhất định khác những gì lúc tôi đã đầu tư. Đã có người động tay động chân trên đó. Tôi hy vọng em có thể cùng tôi hợp tác, nói rõ mọi chuyện xảy ra 6 năm trước cho tôi biết. Anh không cảm thấy rất là buồn cười hay sao? Tôi căn bản không phải là Mâu Tâm Như mà anh nói. Anh đã nhầm đối tượng rồi. Đồng tự người ở bên cạnh cửa mà liếc mắt nhìn anh. Cô biết Tốn Đình Trạch đã lờ mờ đoán ra thân phận của cô, nhưng anh ta là địch hay là bạn còn là ẩn số, còn ngàn vạn lần không thể khinh suất. Hơn nữa nói không chừng anh ta là vì muốn diệt khẩu mà đến. Tốn Đình Trạch che hai mắt sắc bén, cong môi mà mỉm cười nhìn cô. Em thật cái gì cũng không chịu nói sao? Tôi căn bản là không biết cái gì. Vậy thì anh bảo tôi phải nói cái gì đây? Tôi được rồi. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Sao nghị lực, xem ai đủ kiên nhẫn. Tôi sẽ chờ ở chỗ này cho đến khi chính tai nghe được em thừa nhận em chính là Mâu Tâm Như mới thôi. Nhưng đây là nhà của tôi. Sắc mặt của Đông trầm xuống. Chỗ này rộng rãi như vậy, em nhất định là rất cần một người bạn. Thật ra thì chúng ta đều đã trưởng thành, không cần vì loại chuyện này mà cảm thấy ngượng ngùng đâu. Anh đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì vậy chứ? Tôi cho anh 3 giây để rời khỏi đây. Nếu như không thì em sẽ làm gì đó với tôi, có phải hay không? Tốn Đình Trạch lịch sự nho nhã đứng dậy, đi tới trước mặt của cô. Nhưng mà tôi lại hy vọng chúng ta có thể làm gì đó. Em thì sao chứ? Có phải giống như tôi không? Cũng bắt đầu hy vọng như vậy hả? Tốn Đình Trạch nói xong thì bất ngờ giữ chặt hai tay cô đặt trên bệnh cửa, mở hôn lên gò má của cô. Đồng nâng chân phải, ngay lúc sắp đá vào chỗ kín của anh thì Tốn Đình Trạch kinh ngạc lập tức bưng hai tay của cô ra, giữ khoảng cách với cô còn hơi khiếp sợ. Không ngờ một cô gái chừa cay lại còn giữ như vậy. Tôi sẽ không ngần ngại mở cho anh biết kết cục một tên háo sắc là như thế nào đâu. Cô nhanh chóng tiến về phía trước muốn đánh anh. Anh không nhanh không chậm mà tiến vào trong thang máy, ấn nút xuống tầng 1 mà cong lên một nụ cười vui thích. Rất nhanh em sẽ gặp lại tôi. Chúc em có một giấc mơ đẹp. Trong mơ có tôi, tạm biệt nha. Kết thúc lời của anh thì cửa thang máy cũng đóng lại, không nhìn thấy bóng người của anh nữa. Ngẩng đầu nhìn con số trong thang máy đang giảm dần, Đồng đè xuống sự khó chịu trong lòng mà quay vào nhà đóng sầm cửa lại. Cái tên háo sắc này, tốt nhất là đừng để cô gặp lại, nếu không cô nhất định sẽ cho hắn ta đẹp mặt. Mở cửa nhà, Đồng đã nhìn thấy Tốn Đình Trạch ngồi trong sofa, ưu nhàn mà đọc báo ở trên bàn trà. Một cỗ tức giận cực lớn từ ngực cô xông thẳng về đại não. Nói đi, làm sao anh vào đây được hả? Lật sang trang tiếp theo, tầm mắt của Tốn Đình Trạch vẫn dừng ở trên trang tin tức. Chỉ là ánh mắt nửa dưới che làn mi lóe lên sự ác liệt khiến người ta rợn tóc gáy. Rất là đơn giản. Tôi nói với nhân viên quản lý ở tầng dưới tôi là bạn trai của em. Tới đây thì quên mang chìa khóa, anh ta liền để cho tôi vào trong. Thấy anh bày ra một bộ dạng thản nhiên như vậy thì Đông nổi giận. Trải qua mấy lần kinh nghiệm, cô biết lấy bản lĩnh của mình khẳng định sẽ không thắng được anh. Vì vậy cô bưng thà ý nghĩ công kích anh, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Đóng cửa lại, cô không thèm đến dìa tới sự có mặt của anh mà đi vào phòng ngủ. Thấy cô đi vào phòng ngủ, Tốn Đình Trạch lộ ra một nụ cười gian trá. Vừa vào phòng, vốn là con gái hay thay đổi, đè xuống sự tức giận trong lòng. Cô tức sùi bọt mép mở tủ quần áo, mở hộc tủ rồi đi vào phòng tắm. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tủ treo quần áo của cô sao lại nhiều hơn vài bộ y phục của đàn ông? Ngay cả bàn chải đánh răng và cốc đánh răng, khăn lông cũng nhiều hơn một cái, lại còn bày đặt chỉnh tề ở trong phòng tắm nữa. Đồng giận đùng đùng ra khỏi phòng ngủ, trừng một đôi mắt hòa khí 10 phần về phía Tống Đình Trạch. Những tờ đó là của anh sao? Tớ gì chứ? Anh ra bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net